Đoạt thế tranh thiên, chương 25, 25, toan tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối diện với hình hài tiểu yêu hồ, nhìn có vẻ thành kính khác thường. Hai cái tai nhỏ của nó động đậy dễ nhận biết tâm tưởng bên trong không tịnh. Hàn Phi vừa định thân như pho tượng, mắt khẽ liếc qua tám phần đoán định ý tứ. Thầm cười kèm nhẹ nhàng nói, ngươi đã là nô bộc của ta, che chở cho ngươi là lẽ thường. Tên hắc hồ đồng tộc của ngươi tư chất cũng không quá tệ. Nếu còn gặp lại lần khác bắt trói hắn đem đến cho ta, sử dụng kích thích huyết mạch ngoại phụ tổn thương lại không đáng kể. Tiềm chất bản thể quả nhiên không tồi. Kể rõ thực lực đám địch thủ còn lại của ngươi xem. Huyết hồ ngẩng đầu lên lộ rõ bộ dáng ấu thú hiền lành. Tỉ mỉ trình báo, bẩm chủ nhận ngoại địch chủ yếu từ chi tộc nơi khác. Thực lực tương đồng trưởng lão tộc ta một địa thú cửu giai, hai bát giai, ba thất giai, nhân tộc cấu kết ẩn nấp bên trong không rõ cấp bậc. Tộc địa tiểu nô có cơ quan trận bàn bảo hộ. Trận chiến diễn ra đã gần một tháng. Lúc ta rời đi trong ngoài đang thế rằn co. Huyết điều cộng tác hắc hồ là phụ chi ngoại tộc. Nhưng để ngoại tộc đánh vào cấm địa phát giác dấu tích vương thai chắc chắn sẽ cấp ra chính hệ toàn là thất giai truy đuổi. Hàn Phi chớp nhẹ nửa vòng mắt. Điềm nhiên hỏi, tộc địa các ngươi nơi nào? Hiện tại muốn trốn chạy về đâu? Trước khi gặp ta, các ngươi như đang chờ ai đó. Huyết hồ khẽ đong đưa đồng tử như thoáng lược lại những chuyện đã xảy ra cho kỹ càng. Trầm ổn đáp, bẩm chủ nhân tộc địa thuộc hạ cách nơi này 5 vạn dặm về hướng Tây. Ngoại tộc tung tin đám ngũ miêu trộm kim đan bảo địa nhằm mượn tay nhân tộc chặn hậu cầm chân bọn ta. Ngôn tình hoàn, thuộc hạ đã dùng cấm lệnh báo tin cho phân chi tộc ở nơi khác gửi cao tầng đến trợ viện. Vừa lúc giao thủ với huyết điểu hình thành thương thế đành lấy nơi này cố thủ hội họp. Trong 2 ngày nữa sẽ có yêu lão đến tương trợ. Hàn Phi nghe được sắp có yêu lão nơi khác đến trợ giúp trong lòng bỗng nhảy dựng. Huyết hồ sùng tín quá mức yêu đầu vì vài tình tiết trùng hợp mà lầm tưởng hắn thân yêu vương. Yêu lão lại khác, xét về cục diện hiểm cảnh phán đoán kẻ sắp đến kia cấp bậc chí ít là địa thú bát giai đỉnh phong thậm chí là cửu giai. Lực lượng đem so sánh võ giả nhân loại đại đạo cảnh hậu kỳ chỉ có hơn. Làm sao dễ bị gạt như vậy? Cho huyết hồ đã khế ước nô bộc có chắc sẽ bảo hộ được hắn. Càng không nói nếu để nàng biết hắn là nhân loại giả dạng yêu vương xem qua tính khí kia không vì vương thai chắc gì đã phải chịu cái khổ này. Vậy nên tâm tư hắn càng loạn. Không ngừng tính toán kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh chuồn lẹ. Ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh đồng cảm. Gật gật đầu điềm đạm nói. Không chắc chắn tiểu yêu kia sẽ kịp viện trợ. Sinh mệnh bản thân vẫn nên tự mình chuẩn bị cho mình đủ thực lực trước. Ta cần một giọt tinh huyết vương thú. Ngươi có thể lấy nó từ chỗ vương thai kia. Huyết hồ tập trung nghe từng lời Hàn Phi nói ra. Đoạn đầu còn gật gù đồng tình câu sau nghe đến tròng mắt giãn ra toàn thân cứng đơ. Điều nàng không muốn nhất là tổn hại đến vương thai. Tuy Hàn Phi là chủ tử, với nàng trung nghĩa đều quan trọng lúc này không khỏi khó xử muốn phát khóc. Một giọt tinh huyết của vương thai hình thành từ 10 năm liên tục uẩn dưỡng ra. Hàn Phi nhìn ra lo sợ của yêu hồ cười mỉm trấn an. Ta đã đồng ý đáp ứng ngươi không tổn hại đến vương thai kia đương nhiên giữ lời. Chưa nói vương thai cho dù là vương thú trưởng thành trong mắt ta cũng không mấy điểm lợi. Huyết hồ như vừa mới chết đi sống lại. Nhịp tim cũng đập mạnh trở ra thu lại sắc độ lo lắng ngược lại mong chờ nhiều hơn về nguyên nhân. Hàn Phi nhướng mày chép miệng nói tiếp. Ngươi lấy đi một giọt tinh huyết. Vương thai nọ cũng không tổn hại gì. Ta lại truyền cho ngươi một điểm lợi ích. Sinh dưỡng vương thai như các ngươi chỉ biết một mà chưa biết 10. Bằng vào cách cũ dích đó không có 100 năm không ngừng hiến tế nó sẽ chưa được sinh ra. Xem thấy huyết hồ chú tâm lắng nghe. Ánh mắt y thoáng chút tinh nghịch điệu ngữ dọa dẫm. Lại nói khi nó trưởng thành sẽ tùy ý sai xử các ngươi. Đồng thời tùy ý lạm sát. Đến cả ngươi nó cũng giết. Huyết hồ chết lặng kiến thức dưỡng vương thai nàng chỉ biết bấy nhiêu được truyền miệng từ các đại lão. Cái nàng lo không phải chính mình sẽ chết sau đó. Vì đây là sứ mệnh đã chọn lựa từ đầu. Đại lão bao đời nay hy sinh vô số dù đem ra hiến tế cả nửa tộc cũng không oán than. Lúc này sốt sắn muốn hiểu biết cách uẩn dưỡng vương thai tăng tốc trong lời Hàn Phi. Hàn Phi thấu tỏ huyết hồ hiện tại. Bày ra bộ dáng cao nhân tại thượng. Trong mắt thiếu ý nhẹ lời. Nhanh lấy tinh huyết ra. Ta cho ngươi bí pháp rút ngắn lộ trình. Chỉ trong một năm, nếu gặp thiên tài địa bảo phụ trợ không chừng sẽ nhanh hơn. Khi nó sinh ra sẽ nhận ngươi huyết thân. Không chừng sẽ nghe lời ngươi. Tại tộc địa của huyết hồ bảo khí không gian chứa vương thai đã tồn tại rất lâu. 2 vạn năm trước một lão yêu vân du đến nơi đó phát hiện trứng vương thú. Lão dùng đại pháp bảo bên thân mở ra cơ quan trận địa xây dựng chi tộc. Đại lão các đời phải phát thệ tận hiến sinh cơ che chở vương thai. Theo hiểu biết của huyết hồ, thông tin từ các trưởng lão đoán định liên tục hiến tế sinh cơ trong 2000 năm nữa vương thai sẽ nở ra. Vậy mà Hàn Phi nói có phương pháp chỉ cần 1 năm. Khiến nàng đang sẵn tin tưởng sùng bái khẩn trương vận chuyển lực lượng mở ra 3 tầng phong ấn. Quang sắc rực rỡ ngân cầu hóa trong suốt biến lớn ra 2 thước bên trong dần hiện ra một thai thú chưa rõ hình dáng được bao bọc bên trong lôi trì mong manh. Hàn Phi liếc mắt thầm thẩm định. Vương thú hệ lôi. Không đúng còn kèm phong nhận. Là nhị hệ không chừng sinh ra còn có biến dị. Tiểu tử này đã ăn mấy vạn năm đại bổ sinh cơ của địa thú cửu giai rồi. Huyết hồ vung tay hút ra một giọt tinh huyết. Cảm giác như vương thai kia quằn thân thoáng dãy giụa quang sắc quanh nó ảm đạm đi một lớp. Huyết hồ giật nảy mình xém chút thì buông tay làm hỏng cả quá trình. Lần đầu nàng thấy vương thai động đậy. Hàn Phi nhíu mày xuất ra một bình ngọc khảm khắc sẵn huyết văn ném qua. Vương huyết vừa ra màn chắn thất giai lung lay có dấu hiệu sụp đổ. Huyết hồ đứng mũi chịu sào yêu hồn bên trong như muốn rách toạc khỏi cơ thể. Ngũ miêu ngoài cửa động choáng váng hoa mắt cảm giác như bị đánh lén. 10 con địa thú nhị giai một lần nữa sùi bọt mép lăn ra đất bất tỉnh. Trong cùng thời khắc này hàng trăm triệu yêu thú tại tiểu tinh lâm hướng về một phía ngửa mặt gầm lên. Gây ra một phen khiếp sợ cho toàn bộ nhân loại có mặt chứng kiến. Hàn Phi ra hướng dẫn huyết hồ cho vương huyết vào bình ngọc. Huyết văn rực sáng huyết quang trong nửa cái hít thở không gian xung quanh trở lại bình thường. Huyết hồ dâng đến bình ngọc. Tâm trí còn chưa hết khiếp sợ. Lấp bấp, trông cậy. Mọi sự vào an bài của chủ nhân. Hàn Phi khẽ gật đầu. Tay thu lấy. Ngữ điệu nghiêm chỉnh, giao 2 viên ngũ giai nội đan ra. Ta cần có chút việc. Sau đó ngươi đến cửa động hộ pháp cho ta. Ta cần yên tĩnh vài canh giờ. Huyết hồ bỏ ra tài vật. Kế đó đi ra. Cách chương.